Kẻ kế thừa vũ trụ The Will of Unlimited, chương 7, đối chiến siêu năng tổ phần cuối Rory cuồng nổ. Góc truyện audio.com, không thể nào ngay cả chiêu đó, nhìn biểu tượng cho tinh thần bất khuất của mình đang rạn nứt như một trái tim bị vỡ vì sự nghiệt ngã của thế giới, giọng cô gái như muốn nghẹn lại. Choang, tiếng động vang lên một cách tàn nhẫn như ấn định sự thất bại chắc chắn đến với Hiromi. Thân ảnh đó tàn tạ run rẩy bởi cái lạnh nhưng đối với Hiromi nó vẫn đứng sừng sững như không gì có thể đánh ngã nổi cho dù là với quyết tâm vào một điều duy nhất của cô khi nãy. Cô gái đó lên tiếng với giọng nói cũng đã thấm đượm sự mệt mỏi. Cô thật sự chắn chắn đã thắng nếu không có giọng nói của con bé đàn em khó chịu không bao giờ cho tôi ôm và nựng trong lòng cả. Nói rồi Athena quay qua một vị trí xa xăm mà vượt qua mấy căn phòng hẳn sẽ là chỗ mà Rory đang chiến đấu và nói tiếp. Nếu tôi có một mình thì tôi hẳn đã bỏ cuộc cho cô đưa về rồi. Nhưng Athena Chan là đội trưởng đội trị an của trường nên không thể bỏ mặc mấy cô bé dễ thương đó. Chắc cô không biết tôi đã phải đập nát đầu bao nhiêu thằng ngu vì dám âm mưu dụ dỗ các cô tiểu thư ngây tơ nai tơ vào những chuyện không ai muốn biết. Đổ gục trên đôi chân của mình, cô gái chỉ còn biết rơi nước mắt. Vậy sao, một lý do quả đúng là, nhưng, nó rất hợp với cô. Cứ tưởng là Hiromi đã hoàn toàn bỏ cuộc sau khi Vao Nova của mình bị phá hủy, nhưng trong giây phút đó, cô cảm nhận được một làn gió, tuy nó rất nhẹ nhàng nhưng khiến cô vô cùng yên tâm, cô có thể nương tựa vào nó cho dù thế gian này đang đối mặt với sự sụp đổ. Ngọn gió từ vật mà người cô yêu quý nhất đưa cho cô. Và bây giờ nó đang nhẹ nhàng khuyên bảo hãy sử dụng nó nếu không muốn bỏ cuộc. Chỉ trong giây phút đó, một thứ gì đó đã vỡ ra bên trong Hiromi, cô nắm chặt thứ đó trong tay. Tuy vậy, ngay lúc này, tôi cũng không có lý do để chấp nhận thua cuộc, giật mình khi một lần nữa chứng kiến ánh mắt đấy, tuy nhiên lần này Athena cảm thấy người đang đối diện, đang nhìn thẳng vào mình, đang dấy lên quyết tâm đánh bại mình không phải chỉ là một người mà là hai người, Hiromi giơ nắm đấm ra trước mặt cô khẽ nhắm mắt, một nụ cười nở trên môi. Tựa như từ hư không triệu hoán, một ánh lam quang bao bọc nhẹ nhàng quanh cơ thể Hiromi, sự xuất hiện của nó đang xua đi sự kiệt sức trong cơ thể lẫn linh hồn cô gái. Bằng đôi mắt được liên kết của hai người, Hiromi mở giọng. Athena Chan, tôi đã sai lầm khi nghĩ rằng một mình tôi có thể chứng minh được tình yêu của mình và điều đó đã dẫn đến thất bại, nhưng bây giờ hãy để tôi cho cô thấy tình yêu của chúng tôi. Một tình yêu song phương là như thế nào? Ibers Divide Vao Nova. Lam quang dần hình thành một bóng người con trai khá là phong độ và đẹp trai, một tay ôm qua eo mềm mại của cô và tay còn lại thì cũng đưa ra trước khẽ chạm vào nắm đấm của Hiromi vốn đang được siết chặt để chuẩn bị đòn tấn công mãnh liệt nhất từ trước đến giờ. Khỏi nói cũng biết đó là Nobara người mà Hiromi yêu quý nhất. Chỉ vài phút trước đó, cô không muốn mượn sức của anh, cô muốn cho anh biết rằng cô đã sẵn sàng đứng bên anh làm bất cứ chuyện gì và luôn luôn như vậy không bao giờ thay đổi. Một người con gái mà có quyết tâm như vậy đúng là không thể không đáng khen ngợi. Nhưng đây là cuộc đấu giữa hai cô gái trên quan niệm tình yêu. Mà tình yêu luôn mạnh nhất khi là mối tình hai phía. Góc truyện audio.com. Kết quả rõ ràng ngay từ đầu rồi, Hiromi tuy tình yêu của cô là hai phía nhưng vì muốn chứng tỏ một điều quan trọng nên cô luôn một mình chiến đấu lờ đi sự hỗ trợ quan trọng nhất từ người mà cô yêu quý nhất. Và về phía Athena tuy cũng chiến đấu một mình nhưng cô có Rory, đàn em khó chịu và sẵn sàng vung rìu đập cô khi dám lăng xăng tới gần. Tuy vậy liên kết giữa Athena với Rory là một liên kết được thử thách qua không biết bao nhiêu năm tháng. Cho nên nếu nói rằng Hiromi chiến đấu với cả hai vương cùng lúc cũng không hẳn là sai. Như vậy thì cô, một người muốn chứng minh bản thân mà luôn chiến đấu một mình thì sao có thể thắng? Và bây giờ cô đã hiểu được điều đó, đối thủ của cô đã giúp cô hiểu được điều đó. Nhưng ngược lại với Hiromi thì Athena của chúng ta đâu có hiểu được mấy thứ như vậy. Mặt cô đang nhăn nhó như một cô gái thấy người yêu của mình đi với người khác vậy. Nước mắt đong đưa như cảnh Funny Cry trong một bộ anime vậy. Hu hu, cô thật quá đáng, buổi hẹn hò vui vẻ của chúng ta vậy mà lại triệu hồi một tên con trai ra. Đã thế còn tay trong tay nữa, sao cô tàn nhẫn vậy? Athena Chan muốn thay thế tên đó quá, nhìn thái độ của Athena, cặp đôi Hiromi x Nobara, bóng, cũng không biết phải nói gì. Và sau một lúc thì Hiromi cũng bật cười, một nụ cười hết sức thoải mái như cô đang nói với một người bạn thân vậy. Ha ha ha, một buổi hẹn hò ư cũng vui đó, nếu cô đỡ được đòn tiếp theo này thì tôi sẽ hẹn hò với cô. Có chút ngạc nhiên trước lời nói của Hiromi, Athena trong giây lát đã nghe lầm nghĩ cô ấy định dụ hàng mình nên mới nói câu đó. Nhưng, khi nghe kỹ lại thì cô nở một nụ cười. Ha, ha, một đòn đánh mà cô gái dồn toàn bộ tình cảm của mình vào trong đó thì Athena này sẽ luôn luôn đón tiếp bằng cơ thể này, điều đó cho dù qua bao năm tháng cũng sẽ tuyệt không thay đổi. Cô có thể nói đây là Yuriway, bách hợp đạo của tôi, tới đi Hiromi-chan, bằng tất cả những kỷ niệm bọn mình chia sẻ trong quá khứ, bằng khoảng khắc tay trong tay hiện tại và những sắc màu của hạnh phúc vui vẻ trong tương lai, mình và Nobara sẽ kết thúc trận đấu này. Sức mạnh cuối cùng và cũng là trung cực cho mối liên kết, bàn tay đó đưa ra phía trước và chuẩn bị nắm lấy kết quả mà họ cùng nhau mong ước. Iburst Divine Vow, chiêu thức mạnh nhất đã được tung ra, hay sự thật phải là như vậy, nhưng trong một khoảnh khắc chớp nhoáng trước khi Hiromi hoàn thành việc ra skill thì Athena đã biến mất. Athena chạy trốn hoặc né tránh. Không, Hiromi chắc chắn điều đó là không thể, giả thiết đó thậm chí không hề sượt qua não của cô gái cho dù một khắc. Và sau đó cô cảm thấy nóng, một chất lỏng mang nhiệt độ bắn vào hông cô. Athena, Chan, thấy thân ảnh đứng phía bên hông mình và một bàn tay màu đen thui như không phải bàn tay người xuyên qua ngực Athena, Hiromi như chết sững. Athena đã bảo vệ cô, một kẻ địch, và hơn nữa là một người chỉ mới gặp chưa đến một ngày trời. Tại sao, nhìn thân ảnh tàn tạ kiệt quệ nhưng vẫn nắm chặt lấy đôi tay đang định ám sát mình, Hiromi cảm thấy ánh mắt mình đang nhòa đi. Khục, nôn ra một ngụm máu, Athena nở nụ cười. Đừng rơi nước mắt vì tôi. Biến những giọt lệ không ai có thể nghe thấy của những cô gái thành những nụ cười rực sáng trong màn đêm và cảm nhận nó bằng chính thân thể này là nhiệm vụ của Athena tôi. Hãy cho tôi thấy nụ cười của một cô gái đang tay trong tay với người yêu của mình cùng hướng tới chiến thắng nào. gocchuyenaudio.com Nhưng nói rồi đấy, tôi sẽ vẫn phải nhăn nhó một trận thôi à, nói xong câu đó và gục xuống mặt đất bất động, Athena đã hoàn toàn bị đánh gục và cánh tay đen thui vốn xuyên từ lưng qua ngực cô mờ dần rồi biến mất. Khốn khiếp, ngươi ra đây cho ta. Tên khốn kia, gào rú khi chứng kiến sự ngã xuống của một đối thủ đáng tôn trọng, một ân nhân hai lần cứu mình, Hiromi đã triệt để phẫn nộ. Cô nghiến răng tập trung hết sức để có thể phát hiện được đối phương. Hắn có thể là một kẻ có khả năng ẩn mình hoặc một kẻ có khả năng thao túng không gian. Cô đoán là khả năng đầu tiên vì nếu là không gian dị năng thì bây giờ mình đã là người nằm đó rồi chứ không phải là Athena. Nếu ngươi đã muốn trốn tránh thì ta sẽ đóng băng toàn bộ nơi này lại. Giọng Hiromi phẫn nộ đến nỗi tựa như răng cô đập vào nhau khi nói câu đó. Đúng là đáng phẫn nộ mà. Không ngờ đòn đánh ta dành cho một đối thủ đáng kính trọng như Athena đây lại phải sử dụng với ngươi. Hãy đỡ, Iburst Divine Vow Nova, Hiromi và Nobara nắm chặt quyền thủ và nện xuống sàn nhưng dừng ngay lại, tên khốn đó là của ta. Một giọng nói như tiếng sấm nổ vang lên và khi quay qua đó thì Hiromi thấy một địa ngục của ma quỷ từ bóng tối trốn thâm nguyên, dám can thiệp vào trận đấu của bọn ta, các ngươi đúng là có gan đấy. Nói tới đây cái địa ngục trước mắt cô quay qua nhìn Athena đang nằm dưới sàn. Lại còn dám đả thương senpai biến thái của ta và phá hỏng giây phút mà chị ấy hưởng thụ nhất. Nếu khi nãy sự phẫn nộ của Hiromi hoàn toàn bạo lộ ra cảm xúc bên ngoài thì câu nói của cái địa ngục trước mắt nghe thì tĩnh lặng như mặt hồ nhưng có thể so sánh như vạn quỷ rít gào. Rory Mercury đã thật sự trở nên cuồng nộ. Cút ra ngay cho ta, ngươi thật nghĩ rằng cái thức pháp bảo ẩn thân rách nát đó có thể giúp ngươi thoát khỏi ta hay sao? Sau khi nói xong, xuất hiện trước mặt Rory là một đoàn hắc ám như ngọn lửa, nó nhanh chóng phân thành nhiều phần khác nhau rồi từ từ chuyển dạng thành những tinh thể tựa pha lê ngũ giác và lơ lửng xung quanh cô bé. Trở lại với ta đi, trên Observer, đáp lại lời kêu gọi của cô bé một sợi hắc xích xuất hiện trên tay như một con thú được gặp lại chủ nhân cũ của nó vậy. Và nhìn thấy cảnh đó Hiromi cũng giật mình kinh hãi. Không thể, đó là sợi xích của Athena. Nhưng tại sao, vẫn không hề quay lại nhìn Hiromi một chút, Rory lên tiếng. Chị ấy đã nói đúng không? Xóa đi tiếng khóc đau đớn của các cô gái và khiến họ tỏa sáng trong màn đêm và hưởng thụ nó bằng cơ thể mình. Thế nhưng, chị ấy cũng nói với tôi thế này. Giọng Rory như hoài niệm một quá khứ xa xôi nào đó. Giác, sợi hắc xích bị vỡ ra thành những mắt xích nhỏ và tán ra khắp nơi. Màn đêm hắc ám chính là tồn tại tuyệt đối giúp cho thứ ánh sáng mà chị ấy muốn hưởng thụ càng thêm có ý nghĩa. Sau cùng thì bầu trời càng tối thì chúng ta mới thưởng thức được ánh sáng từ mặt trăng hoặc các vì tinh tú một cách tuyệt vời nhất đúng không? Cái tên ám vương của tôi cũng là do hậu quả hành động của chị ấy mà ra. Nói tới đây cả không gian như muốn rung chuyển, tựa như có một thực thể cực kỳ cuồng bạo đang chuẩn bị truyền mình phá nát mọi thứ. Gocchuyenaudio.com Nhìn thấy cô gái được những tinh thể và các mắt xích mang sức mạnh hắc ám vây quanh này, Hiromi đang tự hỏi cái tên bạo vương của Athena có phải được đặt sai chỗ không. Cô bé trước mặt này, sự rung động đến tận gốc rễ của không gian quanh đây mới thật sự là một tồn tại đại diện cho sự cuồng bạo thật sự. Hiromi rên lên đau đớn, áp lực cuồng bạo tác động lên cả cô khiến toàn thân cô như bị một ngọn núi khổng lồ nghiền ép. Nhưng ngay sau đó, đây là, những mắt xích đã vây quanh cô gái và tạo ra một màn chắn. Thấy cảnh đó, Rory nhẹ chặt lưỡi nhưng cũng không nói gì, đó không phải là hành động của cô bé mà chính là ý chí của trên Observer. Một sự liên kết của ý chí Athena và Rory bằng một sự việc trong quá khứ xa xưa. Yare, một con nhóc mà bạo lực như vậy thì quả là thiếu giáo dục ngay từ nhỏ đây mà. Một giọng nói bỗng vang lên và xuất hiện trước mắt hai người còn lại trên chiến trường là một tên ăn mặc như ninja che kín mặt bằng những lớp băng trắng chỉ lộ hai điểm đỏ tựa như mắt. Ta chỉ muốn rút lui yên bình sau khi loại dị năng tổ nhưng xem ra cái con bé nằm dưới đất kia không cho phép ta rời đi. Đúng là một phép thuật phiền phức mà. Nói tới đây hắn giơ tay lên, một bàn tay đen ngòm nhưng điều đáng chú ý ở đây là nó đang bị những sợi hắc xích mỏng như tơ quấn lấy. Đó chính là phép thuật Athena đã gắn lên hắn khiến hắn không thể thoát khỏi đây trừ khi chịu hy sinh cánh tay đó. Không thể thoát đi cũng không chịu nổi sức mạnh nghiền ép không gian của Rory nên hắn buộc phải dùng thực lực của mình để hiện thân sau đó hạ hết hai người còn lại và giết Athena chủ thuật thức để rút đi. Ngươi là, Dipanun, em, Cursblood, Pranan Khadi, thấy bóng dáng trước mắt Hiromi không khỏi toát lên sự kinh sợ, ở tổ chức cô đã nghe về cái tên này, một tên sát kiếm. Một kẻ đánh thuê sử dụng song kiếm, thế nhưng có một điểm lại khiến cô khó hiểu là đòn tấn công khi nãy rõ ràng không phải do kiếm mà là một cánh tay xuyên qua Athena. Hay là có kẻ khác? Hô, vậy người khi nãy ta giết bằng 50, 50 là đồng nghiệp của ngươi à, hay là thuộc tổ chức thuê ngươi? Rory lên tiếng khi thấy con chuột trốn trong bóng tối cuối cùng cũng đã xuất hiện, cô cũng có chút không muốn sử dụng 50, 50 ở đây thế nên khi hắn xuất hiện cô cũng coi như tránh được phiền phức. Chợt ai biết a thế nhưng có thể khiến hắn chết mà không gây ra động tĩnh gì lớn quả thật đáng sợ đó. Nếu không có thứ này trong tay thì ta hẳn không muốn đối đầu. Chưa nói xong thì bỗng dưng hắn cảm thấy thuật pháp trên tay của mình đã được giải. Được rồi đó, ngươi có thể đi, ta còn phải đưa chị ấy đi chữa trị nữa. Đột một địa ngục hắc ám ma quỷ kia thứ đại diện cho sự điên cuồng của Rory hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ và Rory cũng tiến đến chỗ Athena rồi sau đó bồng lên như bồng một cô công chúa đang say ngủ vậy. Biến cố thay đổi đột ngột khiến hai người còn lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra. À mà này, trước khi đi ngươi nên ngó qua cái này chút nhé. Nói rồi Rory hất tay chỉ về những khối tinh thể đen thăm thảm lượn lờ quanh cô và khi hắn nhìn vào đó thì... Cái gì, ảnh của hắn đã được ghi nhớ ở trên đó, cái lạnh lẽo không biết từ chốn âm u nào truyền đến khiến toàn bộ cơ thể hắn run rẩy. Mình đã bị nguyền rủa hồi nào không hề hay biết, tuy hắn không biết đó là loại nguyền rủa thế nào nhưng chắc chắn là không thể dễ chịu. Góc truyện audio.com, thì ra là đối phương không hề cho hắn thoát, vậy thì hắn chỉ còn cách từ chiến nhằm hóa giải lời nguyền thôi. Đừng cố gắng vô ích, ngươi không lại gần ta được đâu. Ám thuật, trục xuất chi lực, ngay lập tức Ranan Khadi cảm thấy cơ thể mình nặng như núi đè, hắn đang bị vây bởi các mắt xích. Và nếu đuổi ngươi đi mà không nói cho ngươi biết về lời nguyền của hắc ám tinh thể này thì cũng có chút không phải, để ta biểu diễn cho ngươi thấy nhé. Nói rồi Rory nhẹ nhàng đưa tay tới gần một khối tinh thể kỳ lạ thay tựa như cánh tay Rory đang nhúng vào nước vậy, khối tinh thể nổi gợn xong và tay cô bé chìm vào trong đó. Và ở bên kia Pranan Khadi cảm thấy cực độ nguy hiểm, một cánh tay như hình thành từ hắc ám đang từ hư không đâm tới ngực hắn với một khí thế kinh hồn. Khốn khiếp, không né được rồi, Pranan Khadi nghiến răng nhưng giây phút sau hắn phát hiện mình đã ở ngoài khu nhà máy cũ. Trục xuất chi lực của Rory đã đuổi hắn ra khỏi đó trước khi bị cánh tay xuyên thủng. Hắn không sao cả, nhưng cũng từ giây phút đó sự sợ hãi mới bùng phát trong linh hồn hắn. Hắn bị nguyền rủa và có thể bị tấn công bất cứ khi nào nhưng đồng thời hắn cũng không thể đến gần đối phương nếu chưa giải quyết lời nguyền của trục xuất chi lực. Hắn bây giờ như cá trên thớt chỉ chờ bị đâm chém mà thôi. Hắn gào lên sau đó chạy thật xa hết sức có thể mong rằng sẽ thoát được khi đạt đến một mức độ khoảng cách nào đó. Tuy rằng là cao thủ ở thế giới ngầm nhưng cái cảm giác dãy dụa trong tuyệt vọng này thì hắn chưa có cơ hội nếm thử. Trở lại với khu nhà máy sau khi đuổi được Ranan Khadi, Rory hướng về Hiromi đang ở đó lên tiếng. Đồng đội cô bất tỉnh ở đằng kia, không nguy hiểm đến tính mạng. Coi như hôm nay các cô không bị thiệt, nhưng sau này thì liệu có may mắn vậy không? Thế nên, đừng có đụng vào bọn ta. Lời khuyên thật lòng đó. Nói xong, Rory bồng Athena vọt lên không trung rồi biến mất, để lại ba người nằm bất lực trong nhà máy bị bỏ hoang trong màn đêm u ám. Cách chương.